Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 121, lạnh thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tin tức truyền đến An Hoa Viện, Đỗ Vân Lạc đang ngồi ở trước bàn sao chép một ít kinh Phật sắp đến Tết rồi. Hạ lão thái thái tin Phật, hàng năm đều hướng pháp âm tự thêm cúng dường lúc còn trẻ. Hạ lão thái thái tự tay chép một ít kinh văn, mấy năm nay mắt không còn tốt, những chuyện này liền giao cho vãn bối. Đỗ Vân Lạc viết chữ tốt, kiếp trước, nàng trốn lười đẩy qua vài lần, Đỗ Vân Anh cùng Đỗ Vân Nặc liền tiếp nhận việc này, nghiêm túc chép một chút, được hạ lão thái thái khen ngợi vài câu. Mà năm nay, Đỗ Vân Anh vội vàng chuẩn bị gả, hai nhà tuy không có định ra ngày cuối cùng, nhưng nghĩ đến cũng chỉ khoảng nửa năm, đồ vật bên cạnh đều dễ nói, các loại thêu là sốt ruột nhất hiện nay, trong Thủy Phù Huyền, Mạc Thị xuất hận không thể mượn Kim Lăng qua hỗ trợ. Mà Đỗ Vân Nặc, nàng rất muốn hỗ trợ chép kinh, rồi lại không thể không băn khoăn Liêu Thị gần đây tính tình phập phồng bất định, chỉ có thể kẹp đuôi ngoan ngoãn làm người. Chép kinh thư, liền rơi xuống trên đầu Đỗ Vân Lạc. Nàng trước kia niệm kinh nửa đời người, kinh văn đều tồn tại trong lòng, chép kinh qua thời gian, nàng cũng không kháng cự. Đỗ Vân Lạc chịu đựng được tính tình, chép một cái chính là một buổi chiều. Kim Thụy đánh rèm tiến vào, thấy nàng nhào vào kinh văn, lời nói đến bên miệng lại không mở miệng. Đỗ Vân Lạc ngước mắt liếc nàng một cái, cảm điểm một chút mực. Kim Thụy thấy vậy, tiến lên thêm nước, cầm lấy khối mực tinh tế mài. Hương mực nồng nặc, thêm phấn vàng, sau khi mài xong, Đỗ Vân Lạc vừa kiểm tra độ mực, một mặt nói. Có chuyện gì thì nói, Kim Thụy hàm hồ đáp một tiếng, trầm ngâm nói. Tiểu thư, nô tỳ vừa mới từ An Phong Viện trở về, nghe xong chút tin tức. Nơi Cảnh Quốc công phủ, lão phu gia đem An Nhiễm huyện chủ nói cho Ân Vinh bá phủ. Đỗ Vân Lạc ngạc nhiên, Ân Vinh bá phủ cùng Thành Ý bá phủ tuy rằng đều là bá phủ, nhưng nền tảng là hoàn toàn khác nhau. Thành Ý bá phủ là khai triều liền phong tước, vị bá gia trong phủ Ân Vinh bá bất quá chỉ là đời thứ hai mà thôi. Ân Vinh bá phủ phong tước, không phải dựa vào quân công, mà là xuất hiện một vị tứ phi. Hiện giờ bà cô này của bá gia là sủng phi của tiên đế, thay nhà mẹ đẻ kiếm được thể diện. Căn cơ nông cạn, tiên đế cùng vị phi tử kia tây quy. Ân Vinh bá phủ cũng chỉ còn lại một cái danh hào như vậy. Hơn nữa, cũng không phải thế tập trận, mặc dù không giảm, nhưng cũng chỉ truyền 5 thế hệ. 5 thế hệ nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài. Trong trí nhớ của Đỗ Vân Lạc, kiếp trước nhà này căn bản không truyền đến đời thứ 5. Cũng bởi vì một ít biến cố mà rút phong hào giáng chức làm bình dân. Còn nữa, mấy vị công tử trong phủ Ân Vinh bá, trưởng tử của thừa tước đã cưới vợ, hai vị còn lại đều là thứ tử. Lão phu gia muốn gả An Nhiễm huyện chủ cho một trong hai vị thứ tử này sao? Tuy nói An Nhiễm huyện chủ cũng là thứ xuất, thứ nữ quốc công phủ gả cho thứ tử bá phủ, thật muốn nói môn đăng hộ đối cũng được, nhưng muốn nói huyện chủ chịu thiệt cũng có thể nói một hai. Nhưng đây không phải là trọng tâm, vấn đề là vì sao lão phu gia lại đổi An Nhiễm huyện chủ đang nâng trong lòng bàn tay như vậy. An Nhiễm huyện chủ có thể là độc nhất vô nhị trong số quý nữ kinh thành, dựa vào sự sùng ái không có nguyên tắc của lão công gia, sao bỗng nhiên đột biến phong vân. Chỉ là vì nàng ngăn cản Mục Liên Tiêu cùng Mục Liên Tuệ nháo hai lần. Đỗ Vân Lạc không tin, nàng cảm thấy rằng mọi thứ không đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân Lạc vẫn xuất thần, không hề chú ý tới mực ở đầu bút ngưng tụ thành giọt nước muốn rơi xuống. Kim Thụy nhìn thấy vội vàng hô lên, tiểu thư coi chừng kinh thư. Đỗ Vân Lạc giật mình phục hồi tinh thần lại, vội vàng di chuyển cổ tay, mực rơi trên mặt bàn, nhuộm ra, nàng giật mình, cười nói. Thật nguy hiểm không có làm ô uế kinh văn, nếu không trang này đều viết vô ích. Kim Thụy lấy khăn ra, muốn đi lau bàn. Đỗ Vân Lạc dứt khoát buông bút đi đến bên cửa sổ, cũng miễn cho vướng tay cản chân. Nàng vẫn đang suy nghĩ về câu hỏi vừa rồi. Kiếp trước, An Nhiễm huyện chủ ở trong khuê phòng sống rất như ý. Thẳng đến khi vợ cả của tiểu công gia qua đời, nàng vì mẹ cả chịu hiếu, lúc này mới phai nhạt trong tầm mắt của các quý nữ. Nàng mặc dù không đi ra ngoài đi lại, nhưng mỗi người đều mở to tròng mắt nhìn, chỉ chờ vừa hết hiếu kỳ. Lão phu gia sẽ vì An Nhiễm huyện chủ cùng ca ca của nàng đem Liêu Di Nương nâng lên chính. Cho dù có người âm thầm cảm thấy sẽ giết ra một trình cắn kim, nhưng người coi trọng Liêu Di Nương vẫn rất nhiều, ngay cả Liêu Thị cũng cảm thấy tỉ tỉ của nàng có thể nhất cử xoay người, dựa vào một đôi nữ nhi đem hậu viện quốc công phủ nắm trong tay, lại không ngờ, thật sự sẽ có trình cắn kim. Lão phu gia tự mình gọi người, lấy cô nương tương đương làm tiểu công gia lấp phòng. Đi lòng vòng một vòng, An Nhiễm huyện chủ vẫn là thứ nữ như trước. Đối mặt với vị kê mẫu thậm chí còn nhỏ hơn nàng 2 tuổi kia, An Nhiễm huyện chủ không bình tĩnh, Liêu Di Nương tức giận đến không chịu nổi, nhưng bà không thể cũng không dám oán giận phản kháng, liền để An Nhiễm huyện chủ đi trước mặt lão phu gia, tiểu công gia khóc nháo. Lão phu gia vẫn là dỗ dành bảo bối tâm can, cuối cùng thay An Nhiễm huyện chủ chọn một phu quân tốt, phong quang quang vinh đem nàng gả ra ngoài. Những chuyện cũ này đặt ở trước kia, Đỗ Vân Lạc đều cảm thấy lão phu gia cực kỳ sủng ái An Nhiễm huyện chủ, nhưng kiếp này vừa nhìn, so với đãi ngộ An Nhiễm huyện chủ bây giờ cùng tin Liêu Thị nhận được từ quốc công phủ, Đỗ Vân Lạc dao động. Không chỉ dao động, nàng thậm chí cảm thấy sau lưng phát lạnh, phảng phất như chậu than trong phòng này đều không thể ngăn trở gió đông bắc bên ngoài, nàng nhịn không được rụt cổ lại. Đỗ Vân Lạc nghĩ đến một trai một gái của phu nhân tiểu công gia, mấy năm nay nuôi ở trước mặt phu nhân quốc công gia, lại bị ca ca tỷ tỷ thứ xuất đẻ ép đến cũng không bắt mắt. Thì ra, cái gọi là sủng ái, đều là thủ thuật che mắt, đều là mưu kế của lão công gia. Nếu lão phu gia cẩn thận đối đãi 4 đứa nhỏ này, lấy thân thể triền miên của phu nhân tiểu công gia, bà thật sự có thể hào hào nuôi lớn nữ nhi sao? Cho dù là nuôi ở trước mặt lão phu nhân, ai cũng có thể cam đoan, bọn họ có thể bình an lớn lên. Mấy năm nay, Liêu Di Nương không làm cũng không phải là bởi vì bà không có lòng can đảm kia, là thái độ của lão công gia đối với huynh muội An Nhiễm huyện chủ mê hoặc bà, làm cho bà cho rằng chỉ cần bày ra một bộ thái độ hiền thê lương mẫu, không cần bí quá mà mạo hiểm đều có thể xoay người. Lão phu gia đối với An Nhiễm huyện chủ yêu thích, bất quá là bởi vì đề phòng Liêu Di Nương cùng 2 hài tử mà thôi. Không sợ trộm trộm thì sợ kẻ trộm nhớ thương, thay vì phí tâm, không bằng để Liêu Di Nương ném chuột sợ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bây giờ, phu nhân tiểu công gia không chịu nổi nữa, nhưng muội muội nhà mẹ đẻ của bà cũng muốn tới cửa, trong lòng lão công gia sáng suốt như gương, đứa nhỏ đích xuất cũng đã trưởng thành, hắn không cần dựa vào An Nhiễm huyện chủ để ổn định Liêu Di Nương, xử trí An Nhiễm huyện chủ cũng trở nên đơn giản. Không có căn cơ, ân vinh bá phủ xuống dốc, hơn nữa còn là thứ tử. Liêu Di Nương muốn mẫu bằng nữ quý, là không có khả năng. Nghĩ rõ những thứ này, Đỗ Vân Lạc không khỏi cảm khái muôn vàn. Những môn đạo cùng tính toán trong nội trạch này, quả nhiên là khiến người ta lạnh lẽo. Mặc kệ An Nhiễm huyện chủ là tính tình gì, cùng Đỗ Vân Lạc gây sự có đúng hay không, nàng cũng không thể không nói, An Nhiễm huyện chủ đối với lão phu gia tương đối tôn kính cùng yêu thích. Chờ An Nhiễm huyện chủ biết tổ phụ của nàng mưu tính nàng như vậy, sợ là ngay cả lòng cũng lạnh thấu đi. Cách chương.